Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, nghi phạm 7-10. Sau bữa cơm chiều, Trang Viên Viên liền mang theo giọng khẩn cầu hỏi hắn, người đêm nay có thể hay không không đi? Âu Thanh Nhân nguyên dự định rời đi, nhớ tới Trang Vĩ mặt lạnh, hắn lại thay đổi chú ý. Hướng Trang Viên Viên gật gật đầu, Trang Viên Viên cao hứng ghê gớm, lôi kéo hắn liền hướng gian phòng của mình chạy. Viên Viên, Trang Vĩ bỗng nhiên gọi hắn lại nhóm. Trang Viên Viên không tình nguyện quay đầu chỗ khác, đang làm gì đó. Lão ba, ta muốn theo Tiểu Âu tâm sự. Hắn ngữ khí hiếm thấy phải cùng ái. Trang Viên Viên biết cha trong lòng là nghĩ như thế nào. Nàng phản đối. Có lời gì không thể ngày mai ban ngày nói. Trang Vĩ dứt khoát đem lời làm rõ. Người một cái nữ hài tử nhà. Ban đêm cùng nam nhân dính cùng một chỗ. Mà lại cái kia nam còn vừa mới tiến vào. Trang Viên Viên lớn tiếng nói. Ta muốn để cha mẹ sớm một chút ôm vào ngoại tôn tử. Được hay không a? Cái gì? Trang Vĩ nghẹt lời. Âu Thanh Nhân trông thấy Trang Vĩ một mặt xấu hổ nhìn chằm chằm mình. Đáy lòng sinh ra trả thù khoái cảm. Hắn không có tiền, không có thế, nhưng hắn hiện tại tuần phục Trang Viên Viên đầu này nhỏ hổ mẹ. Hắn thao túng toàn cục, Trang Viên Viên lôi kéo Âu Thanh Nhân lên lầu. Âu Thanh Nhân cố ý nhìn Trang Vĩ một chút. Hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau, các có thâm ý. Trang Viên Viên phòng ngủ phân trong ngoài ở giữa. Âu Thanh Nhân bên ngoài gian phòng xem TV tin tức. Gần nhất toàn thế giới đều đang chăm chú ly bi thế cục. Quát tháo phong vân bàn tay sắt lãnh tụ Gaddafi bị thề hiệu trung thần dân của mình giống kéo giống. Như chó chết đi đầy đường lưu. Không biết là bởi vì người Mỹ thủ đoạn thái âm. Vẫn là lòng người khó lường. Thế sự vô thường. Trang Viên Viên trong phòng lục tung giày vò không có chơi. Nghe được Âu Thanh Nhân tâm phiền. Hắn xông buồng trong hô. Ngươi liền không thể yên lặng đợi một hồi. Coi chừng đem ăn vào đi đồ vật giày vò ra. Trong TV chiến lược phân tích chuyên gia tại diễn. Truyền bá trong phòng nhiệt liệt thảo luận Libya thế cục đi hướng. Âu Thanh Nhân cầm qua điều khiển từ xa đem thanh âm điều lớn. Trang Viên Viên đi ra buồng trong, đem xuyên giày ống cao chân đạp tại Âu Thanh Nhân trên đầu gối. Đừng làm rộn, Âu Thanh Nhân lờ đi nàng, nhìn xem tin tức, làm chút mà chuyện đứng đắn. Trang Viên Viên nói, nhìn tin tức liền gọi chính sự. Libby cách người cách xa vạn dặm, cùng người có dám lớn một chút mà quan hệ. Ta thích nhìn đánh trận được rồi. Âu Thanh Nhân bất đắc dĩ. Vậy còn không như chính chúng ta đánh. Không đợi Âu Thanh Nhân kịp phản ứng. Trên cổ đã bị tròng lên một cái vòng cổ. Âu Thanh Nhân quay đầu. Trông thấy Trang Viên Viên mặc vào một thân màu đen tình thú keo áo. Latex clothing. Bộ ngực cái mông xiết đến nhanh tạc nát. Một tay cầm roi. Một tay cầm xiềng xích. Uy, ngươi. Không đợi Âu Thanh Nhân nói chuyện. Trang Viên Viên dùng sức kéo một phát xích sát, đem hắn từ trên ghế salon kéo dậy. Ngươi náo đủ không có. Âu Thanh Nhân bây giờ không có hứng thú theo nàng giày vò. Trang Viên Viên trừng mắt, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Quỳ xuống, nói giơ lên trong tay roi. Âu Thanh Nhân thở dài, nhanh lên. Trang Viên Viên dùng sức quất hắn một roi, đầu vai nóng bỏng đau. Nhà đầu này ra tay không nhẹ không nặng, Âu Thanh Nhân không tình nguyện quỳ tới đất bên trên. Hảo hảo quỳ, phải giống như Yo-Yo đồng dạng. Yo-Yo là Trang Viên Viên nuôi kỳ bé con sủng vật chó. Âu Thanh Nhân động tác hơi chậm, lại bị đánh vài roi. Mỗi một cái đều phát ra rất động tĩnh lớn. Chờ hắn tứ chi chạm đất, Trang Viên Viên thô bạo kéo, rơi hắn quần áo. Hắn nhịn không được nói, đừng kéo hỏng, ta mặc cái gì, ngươi quên mình ti gian thân phận đúng hay không? Tại nữ vương trước mặt nào có ngươi tranh luận phần? Trang Viên Viên 10 phần đầu nhập tiến vào nhân vật, vung lên roi đổ ập xuống quất vào Âu Thanh Nhân trên thân. Đau đến hắn không được run rẩy. Trang Viên Viên mệt mỏi ra một thân mồ hôi, thở hồng hộc dừng tay. Nàng đặt mông ngồi tại Âu Thanh Nhân trên lưng, một tay nắm lấy xích sắt, một tay dùng roi đuổi hắn. Giá, giá, giá. Âu Thanh Nhân liền chở nàng đi trong phòng bò qua bò lại. Trên TV Libby dân chúng giơ súng reo hò, chính trị gia nhóm tâm tình dân chủ thắng lợi. Âu Thanh Nhân đỏ thân la thể, mồ hôi đầm đìa, hắn hiện tại chính là một con ngựa, một con chó, hắn cảm giác đến mình bây giờ bộ dáng rất buồn cười. Hắn đều không phân biệt được bình thường cái kia lạnh lùng thâm trầm giải phẫu sư cùng hiện tại cái này hạ gian xấu hổ nô lệ, cái nào mới là chân thực chính mình. Hắn cũng không cho là mình có loại này biến thái ham mê. Chí ít loại trò chơi này cũng không có mang đến cho hắn nhiều ít hưng phấn. Đây chỉ là hắn cùng Trang Viên Viên giữa hai người trò chơi. Từ ý nghĩa này trên nói, Trang Viên Viên là hiểu rõ hắn nhất nữ nhân. Nàng biết hắn toàn bộ. Hắn sớm nhất là thông qua một cái bạch lĩnh giao hữu trang web nhận biết Trang Viên Viên. Hắn lúc ấy nhu cầu cấp bách một khoản tiền cho nông thôn quê quán tửu quỷ cậu chữa bệnh. Hắn cha mẹ ruột bởi vì buôn bán ma túy tại hắn 5 tuổi lúc bị chính phủ bắn chết. Hắn từ đây bị độc thân cậu thu dưỡng. Hắn lại cũng không cảm kích cái này cái nam nhân. Hắn uống say liền sẽ đem người đánh cho đến chết. Sẽ lột hắn quần, đem nước tiểu tẩy rửa cứng rắn đồ chơi cắm vào hắn cúc hoa. Một bên phát ra gia súc giống như thở dốc, cho nên hắn khắc khổ đọc sách. Rốt cục tại 18 tuổi năm đó thi đậu viện y học. Nhân sinh của hắn từ đây thu được cứu rỗi. Cậu khi đó đã già, lẻ loi hiu quạnh không ai chiếu cố. Hắn xưa nay không đi thăm hắn. Hắn muốn để lão đầu tử một mình tại thôn bên cạnh trong phá phòng tự sinh tự diệt. Cậu về sau bị bệnh nặng, thế mà không chết, cả ngày nằm tại trong bệnh viện lẩm bẩm. Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, chắp vá lung tung tiền nằm bệnh viện, còn kém 5 vạn nguyên tiền. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm đăng nhập một cái bạch lĩnh giao hữu trang web. Trang web hội viên phần lớn là tuổi 40 đến 50 ở giữa. Trong tay dư giả có tiền nữ nhân, có ý hướng kết giao nam tính yêu cầu tại 33 tuổi trở xuống. Tướng mạo đoan chính, thân thể khỏe mạnh, khoa chính quy trở lên trình độ. Âu Thanh Nhân mỗi một đầu đều phù hợp, đặc biệt là tướng mạo cùng thạc sĩ trình độ để hắn có tương đương ưu thế. Hắn đem hình của mình cùng sơ yếu lý lịch gửi đi đến diễn đàn bên trên. Chờ lấy một vị giống như đói, giống như khát, nùng trang diễm mạt lão bà cùng hắn liên hệ. Hắn gửi đi sơ yếu lý lịch, ngày thứ 3 có người cùng hắn liên hệ. Đối phương tại QQ trên gọn gàng dứt khoát nói, thù lao không là vấn đề, ta không có quá nhiều yêu cầu, ta chính là muốn ngươi đóng vai nam bộc. Có đáp ứng hay không? Tâm hắn nghĩ, người kia một mặt nếp may ta đều không để ý. Nhiều một cái điều kiện cũng không quan trọng. Cùng phú bà gặp mặt về sau, có hai điểm vượt quá hắn dự liệu. Đầu tiên, hắn không nghĩ tới đối phương tuổi so với mình còn nhỏ, mà lại là một vị xinh đẹp nữ sinh viên. Tiếp theo, hắn không nghĩ tới nam bộc có ý tứ là biến thái trò chơi. Nàng phải nói, để hắn đóng vai gia súc càng chuẩn xác một chút. Hắn đã đáp ứng, lúc ấy trong lòng của hắn lo lắng nhất không phải chịu ngược, mà là nhà gái chơi xong hắn không trả tiền. Hắn cho nữ sinh viên làm 3 tuần tọa kỵ. Trang Viên Viên không chút do dự đem 8 vạn nguyên tiền chi phiếu đặt ở trên tay hắn. Hắn cứng họng, Trang Viên Viên nói, ngươi để cho ta rất hài lòng. Thêm ra 3 vạn khối tính ta cá nhân tâm ý, nhưng ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Hắn không hiểu, Trang Viên Viên hỏi, chúng ta có thể hay không tiếp tục lui tới? Hắn do dự, ngươi không phải muốn dùng roi đem ta quất đến chết mới thôi à? Trang Viên Viên cười, ta chỉ là ngẫu nhiên như thế, ta kỳ thật cũng có thể rất ôn nhu. Hắn cùng Trang Viên Viên yêu đương liền lấy loại này cổ quái mà đáng sợ phương thức mở màn. Hắn căn bản cũng so người khác lại càng dễ thích ứng loại này biến thái đồ chơi. Trang Viên Viên thậm chí đem chính mình nước tiểu đựng tại rượu đỏ bên trong để hắn uống. Sau đó cùng nàng hôn môi. Chỉ cần có những này kích thích, nàng liền sẽ đặc biệt dễ dàng cao chiều. Tựa như hút ma túy đồng dạng. Trang Viên Viên đem chân duỗi cho hắn. Đắc ý nói, nhìn ngươi mệt mỏi thở hồng hộc. Biểu hiện không tệ, khen thưởng ngươi. Hắn liếm liếm giày của nàng. Trang Viên Viên hết sức hài lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bàn đồng hồ. Đã giày vò 2 giờ. Trang Viên Viên lập tức cho hắn một roi, không cho phép ngẩng đầu. Chuyên tâm liếm, đây là thưởng cho ngươi. Hắn nói, ta mệt mỏi, hôm nay liền đến nơi này à? Không được, có mệt hay không ta quyết định. Trang Viên Viên đã tiến vào nhân vật không ra được. Hắn dứt khoát ngồi thẳng lên, đem nữ vương nhấc xuống tới. Từ dưới đất nhặt lên quần áo, móc thuốc lá. Ta không có bảo ngươi nghỉ ngơi. Ngươi dám phản kháng. Trang Viên Viên dùng sức quất hắn một roi. Cái này một roi quất vào trên cổ. Nóng bỏng đau. Hắn không thể nhịn được nữa. Nhảy dựng lên đoạt roi. Trang Viên Viên không cho. Hai người xoay đánh nhau. Hắn đem Trang Viên Viên theo ngã xuống đất. Trang Viên Viên còn ra sức giãy giụa. Lúc này hắn trông thấy Trang Viên Viên trên thắt lưng treo một cuộn dây nhỏ. Hắn hiểu được, thả ta ra, Trang Viên Viên lớn tiếng kêu to. Đây bất quá là một cảnh khác hí. Tốt, đã ngươi thích, hắn liền dùng dây thừng đem nàng trói lại. Hắn lần này so thường ngày dùng sức, đem dây thừng siết tiến nàng trong thịt mới thôi. Nàng rên rỉ ngay từ đầu có diễn kịch thành phần. Càng về sau thực sự đau đến chịu không được, bắt đầu lớn tiếng kêu thảm thiết. Hắn kéo ra nàng keo áo phía dưới khóa kéo, bên trong ẩm ướt rối tinh rối mù. Hắn đem Trang Viên Viên lật qua nằm dạp trên mặt đất, nắm chặt tóc của nàng đè lại. Loại này sau vào cường gian thức nhất làm cho nàng hưng phấn. Trang Viên Viên thống khổ kêu thảm thiết, giống như thật tại bị cường gian đồng dạng. Đúng lúc này, có người kịch liệt gõ cửa. Âu Thanh Nhân vừa mới cắm vào một nửa. Trang Viên Viên đột nhiên im tiếng. Ngoài cửa truyền đến Trang Vĩ Thanh âm lo lắng, mở cửa nhanh. Viên Viên, có phải hay không là hắn lại đánh ngươi? Trang Viên Viên tay chân bị trói, giống ếch xanh đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Chính nhập giai cảnh, lập tức bị quấy hào hứng. Âu Thanh Nhân cũng không biết làm sao, gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngoài cửa Trang Vĩ càng gấp hơn, cơ hồ quát lên, họ Âu tiểu tử, ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Vừa rồi hô cứu mạng, hiện tại liên động tĩnh cũng không có, ta muốn báo cảnh sát, ngươi chờ, cha ngươi cho là ta đem ngươi làm chết rồi, Âu Thanh Nhân nói. Trang Viên Viên lúc này mới luống cuống. Lớn tiếng hô, sự tình gì đều không có rồi. Cha, ta vừa rồi rõ ràng nghe được ngươi hô cứu mạng. Đứng ở ngoài cửa Trang Vĩ hồ đồ rồi. Thật sự tình gì đều không có. Trang Viên Viên hiện tại tư thế. Nói tới nói lui cần phải không ngừng hít sâu. Trang Vĩ còn chưa đi. Hắn có phải là bức hiếp ngươi? Ngươi mới nói như vậy. Trang Viên Viên thật gấp. Thở nặng hô hô khí thô, người có hay không xong? Người nghe ta như vậy giống có chuyện gì sao? Nên làm cái gì đi thôi. Đừng mù quan tâm, nghe được Trang Vĩ xuống lầu thanh âm. Trong phòng hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Âu Thanh Nhân đã sớm mềm nhũn. Trang Viên Viên lúc này mới cảm giác dây thừng siết đến toàn tâm đau. Nàng mắng. Ngươi đem ta vú xiết đến nhanh đổ máu. Ngươi không phải thật sự nghĩ giết ta đi. Ta cho ngươi buông ra. Âu Thanh Nhân đang muốn động thủ. Trang Viên Viên gọi hắn lại. Tiếp tục. Cái gì? Tiếp tục. Dùng sức. Càng dùng sức càng tốt. Ngươi điên rồi đi.